Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 528, chương 527, mời. Hắn là vương cấp cường giả, nơi xa, đang có một đội người hướng Gray bên này chạy đến. Này một đội người chính là Stock gia tộc phái tới đối phó Gray. Trong đó cao thủ không ít. Thậm chí có một vị hoàng cấp độ thứ ba cường giả. Tại Gray xem ra, hắn đã rất là khắc chế. Đối với mở miệng khiêu khích hắn người, chỉ là hơi trừng phạt, vẫn chưa giết chết. Tiến vào phiến khu vực này trước đó, càng là hướng Stock gia tộc bắt chuyện qua. Mình xác cho thấy chính mình không là hướng về phía tiến hóa dược liệu đến. Nhưng ở Stock gia tộc xem ra, lại không phải như thế. Chẳng những đả thương Stock gia tộc người, càng là tiến vào Stock gia tộc cấm người ngoài tiến vào khu vực này vô luận cái nào một đầu. Tại Stock gia tộc xem ra, đều là đối với Stock gia tộc khiêu khích. Làm có được vương cấp cường giả gia tộc, bọn họ lực lượng 10 phần, chưa hề sợ qua ai, cho nên bọn họ khí thế hùng hổ mà đến, chuẩn bị cho đối phương một chút giáo huấn. Một đường đuổi theo, bọn họ giật mình phát hiện đối phương tựa hồ là hướng về phía ma âm vương thú đi. Mà lúc này bọn họ giật mình biến thành triệt để chấn kinh. Đối phương thế mà ngang nhiên hướng ma âm vương thú ra tay. Hơn nữa tựa hồ chiếm thượng phong, vương cấp cường giả, hắn là vương cấp cường giả. Một đội người bên trong, trước đó nói chuyện có gai nam tử trẻ tuổi, vẻ mặt kinh ngạc cùng hoảng sợ nhìn qua không trung hướng ma âm vương thú ra tay. Hơn nữa còn chiếm thượng phong Gray, hắn trên mặt hiện lên nồng đậm ý sợ hãi, vốn cho là chỉ là một vị hoang huyết chiến sĩ, lại không nghĩ rằng cư nhiên là một vị vương cấp cường giả. Chính mình vừa rồi thế mà đắc tội một vị vương cấp cường giả. Vừa nghĩ tới đó, hắn liền không nhịn được muốn phiến chính mình mấy cái tát. Chính mình đây không phải muốn chết là cái gì? Vương cấp cường giả uy nghiêm không dung khiêu khích, chọc giận đối phương một cái không nhanh đem mình giết. Stock gia tộc chỉ sợ cũng rất khó có thể đem đối phương thế nào. Dù sao cũng là chính mình khiêu khích trước đây, không phải bình thường vương cấp cường giả. Stock gia tộc có được hoàng cấp độ thứ ba người là một vị lão phụ nhân. Sắc mặt nàng đều là ngưng trọng, cái trán ẩn ẩn có mồ hôi lạnh, mặc dù cách nhau cực xa, nhưng lấy thị lực của nàng vẫn là thấy rõ ràng ma âm vương thú tình huống lúc này. Phần lưng vị trí, một đạo thật dài vết thương có thể thấy rõ ràng, có thể nghĩ tại vừa rồi một kích kia phía dưới, ma âm vương thú sở bị thương tuyệt đối không nhẹ, mà trước đó không lâu mới thấy qua nhà mình vương cấp cường giả cùng ma âm vương thú chiến đấu hắn. Tự nhiên rõ ràng ma âm vương thú phòng ngự cường hãn, một kích liền làm ma âm vương thú bị thương không nhẹ, cho dù là nhà mình vị kia đại nhân đều làm không được. Nhưng đối phương làm được, nói cách khác thực lực của đối phương còn tại nhà mình đại nhân bên trên. Rất có thể là một vị hoàn thành một lần lột xác vương cấp cường giả. Lui, nhanh lên lui, ngữ khí của nàng hơi có vẻ kinh hoàng nói. Không rõ ràng đối phương phải chăng đã phát hiện bọn họ. Bất quá bây giờ lựa chọn sáng suốt nhất liền nhanh lên rút lui. Sau đó báo cáo nhà mình vương cấp cường giả, mời nhà mình vương cấp cường giả định đoạt, nhanh, mau lui lại. Cái khác một chút phát hiện người, cũng đồng dạng là mồ hôi lạnh trên trán ứa ra. Nghe nói như thế, nhanh lên phụ họa, cũng như chạy trốn lui về sau đi. Một số người càng là không quên hung hăng chừng nam tử trẻ tuổi một chút, trêu chọc ai không tốt. Thế mà trêu chọc phải một vị vương cấp cường giả, hơn nữa còn không phải một vị phổ thông vương cấp cường giả. Đây quả thực là đem gia tộc hướng trong hố lửa đầy. Xem ra gia tộc nên một lần nữa chọn một người thừa kế tương lai. Lần này trở về sau, thuận tiện tốt cùng gia chủ nói một chút. Đối mặt từng vị gia tộc tộc lão trừng đến ánh mắt, Nam tử trẻ tuổi khóc không ra nước mắt. Hắn biết, chính mình cái này vừa lên làm không lâu gia tộc người thừa kế thân phận sợ là giữ không được. Hắn trong lòng tràn đầy ủy khuất. Đối phương nhìn còn trẻ như vậy, lại làm sao có thể nghĩ đến đối phương sẽ là một vị vương cấp cường giả. Nếu là sớm biết đối phương là một vị vương cấp cường giả, hắn há lại sẽ dám đi trêu chọc đối phương. Ngao sau khi bị thương, ma âm vương thú gào thét, một đạo kinh khủng vô hình sóng xung kích hướng Gray mà đến. Ven đường sở qua không khí nổi lên gợn sóng, chung quanh núi đá cùng thực vật thì là tại vô hình sóng âm dưới nhau nhau vỡ nát, tạo thành một cái khoa trương loa hình dạng. Gray kiếm trong tay hình bạch ngân vũ khí bên trên, sương mù màu đen quấn quanh, sau đó một đạo thật lớn màu đen vòi rồng mãnh liệt mà ra. Vô hình sóng xung kích lập tức vỡ vụn, lại to lớn màu đen vòi rồng càn quét hướng ma âm vương thú. Ma âm vương thú nhanh lên tránh né, bất quá uy lực có thể so với một lần lột xác vương cấp cường giả một kích. Tốc độ tự nhiên cũng là cực nhanh, ma âm vương thú còn chưa kịp tránh né, cũng đã bị màu đen vòi rồng cuốn vào trong đó. Phốp, phốp, phốp, ma âm vương thú trên người nở rộ đạo đạo huyết hoa. Cường hãn đến vương cấp, cấp độ thứ nhất khó mà trọng thương phòng ngự. Tại sương mù màu đen vòi rồng dưới đã mất đi tác dụng. Trên người không ngừng tăng thêm một đạo lại một đạo vết thương. Làm sương mù màu đen biến mất, ma âm vương thú thân bên trên lập tức nhiều trọn vẹn mấy chục đạo vết thương. Tất cả đều không ngừng chảy máu. Ngao ma âm vương thú hai mắt đỏ bừng phẫn nộ gào thét. Kinh khủng vô hình sóng xung kích chấn động đến chung quanh cây cối từng mảng lớn đổ sụp. Một chút trốn ở cây cối ở giữa huyết thú, trực tiếp tại sóng xung kích dưới hóa thành bùn máu. Đối với cái này, Gray chỉ là bình tĩnh vung trả một kiếm. Sương mù màu đen tựa như là từ trên trời giáng xuống màu đen sóng lớn, đánh tan vô hình sóng xung kích, đem ma âm vương thú bao phủ. Làm ma âm vương thú lần nữa xuất hiện lúc, trên người từng mảng lớn địa phương máu thịt be bét, toàn thân đều tải chảy máu, thê thảm vô cùng. Ô ma âm vương thú rốt cục hoảng sợ, thân thể lắc một cái, quay người chạy như điên. Ven đường từng mảng lớn cây bị nó hoảng sợ va sụp. Biết không địch lại nó lựa chọn chạy trốn. Ruth tự nhiên không thể nào để cho đối phương chạy trốn. Ở phía sau mau chóng đuổi, nhưng trọn vẹn đuổi hơn 10 phút. Hắn cùng đối phương khoảng cách cũng không có rút ngắn. Mặc dù tốc độ của hắn bây giờ đã đạt đến vương cấp cấp bậc, nhưng ma âm vương thú tốc độ đồng dạng là vương cấp cấp bậc. Muốn rút ngắn khoảng cách không phải bình thường khó khăn. Gray trước người một thân ảnh chớp động, vương chảo thú bị Gray thả ra, làm am hiểu lực lượng cùng tốc độ vương cấp huyết thú. Vương chảo thú tốc độ đứng ở vương cấp huyết thú đỉnh điểm, so với không am hiểu tốc độ ma âm vương thú càng nhanh là tất nhiên. Vương chảo thú thân hình liền tựa như là một đạo bạch quang, vẻn vẹn 10 cái trong nháy mắt cũng đã đuổi kịp ma âm vương thú. Sắc bén lợi chảo một chảo đập vào ma âm vương thú trên đầu, lập tức đem ma âm vương thú đập đến bay ngược. Ngao ma âm vương thú bò lên phẫn nộ gào thét, vô hình sóng xung kích va chạm hướng vương chảo thú, nhưng vương chảo thú trên người vẻn vẹn xuất hiện mấy đạo vết cắt sau cũng đã thành công gánh xuống dưới. Vương chảo thú cũng không am hiểu phòng ngự, nhưng lại có Gray kim loại hóa thủ đoạn. Kim loại hóa sau đối phương, vẻn vẹn lấy vết thương nhẹ làm đại giá cũng đã chống được ma âm vương thú một cái vô hình sóng xung kích. Lúc này, Gray rốt cục đuổi kịp. Sương mù màu đen bao khỏa trường kiếm, một kiếm đem ma âm vương thú bổ đến tung bay. Phốp, phốp, phốp. Có tốc độ càng nhanh vương chảo thú ngăn cản, ma âm vương thú khó mà chạy trốn. Gray liên tục vài kiếm chém xuống, ma âm vương thú rốt cục dừng lại giãy giụa, triệt để chết đi. quả nhiên không hổ là am hiểu phòng ngự vương cấp huyết thú. Thế mà như vậy khó mà giết chết. Grimau tới trước thu lấy máu. Này một cái ma âm vương thú là hắn giết chết 4 cái vương cấp bên trong khó giết nhất một cái. Dù sao vô luận là băng phách vương thú, vẫn là Banit Nahum cùng vương chảo thú, đều không phải am hiểu phòng ngự vương cấp huyết thú. Kích giết không hề tốn sức. Cũng may mắn hắn hiện tại chiến lực có thể so với một lần lột xác vương cấp cường giả. Bằng không mà nói, ác chiếm mấy canh giờ, đến cuối cùng chưa chắc có thể thành công đem đối phương giết chết. Rút lấy máu, vận dụng khống thi năng lực đem ma âm vương thú khống chế. Lại lấy trả lại năng lực đem ma âm vương thú thương thế trên người chữa trị. Gray lấy ra bản đồ, xem xét chính mình bây giờ chỗ. Phát hiện chính mình đã tại khoảng cách vừa rồi kia một phiến khu vực có phần địa phương xa. Vừa rồi truy đuổi đã để hắn cách xa trước đó kia một phiến khu vực. Hắn không có quay trở lại tìm Stock gia tộc phiền phức dự định. Phía sau sinh ra thanh cánh màu đen. Hắn bắt đầu có mục đích tại Lam Bảo Thạch rừng rậm phi hành. Cũng không có lập tức vận dụng không gian truyền tống rời đi Bảo Thạch Vương quốc. Bởi vì Gray nghĩ đến một việc, lần trước ba nước giao lưu hội trên, Gray được chứng kiến Bảo Thạch Vương nữ Bảo Thạch hóa sau kia cường hãn phòng ngự. Sinh ra thu hoạch được Bảo Thạch thú danh sách huyết thú huyết mạch. Xem phải chăng có thể đem Bảo Thạch hóa cùng kim loại hóa dung hợp ý nghĩ. Vốn dĩ hắn là chuẩn bị ba nước giao lưu hội sau. Liền lưu tại Bảo Thạch Vương quốc. Tìm kiếm tương ứng huyết thú săn giết. Đáng tiếc, xảy ra liệt diễm chi nha ám sát sự kiện. Không còn dám lưu tại Bảo Thạch Vương quốc. Chuyện vừa kết thúc, liền lập tức đi theo Tử Nguyệt Vương quốc vương cấp cường giả trở về. Lần này như là đã đến Bảo Thạch Vương quốc. Tự nhiên muốn săn giết một cái Bảo Thạch thú danh sách vương cấp huyết thú. Cũng chính là Bảo Thạch Vương thú. Thu hồi máu. Mấy ngày sau, Gray buông xuống tại một chỗ tới gần rừng rậm tiểu trong trấn chỉnh đốn. Không biết tình huống dưới tìm kiếm, thực sự quá mức khó khăn. Mấy ngày thời gian, hắn tìm khắp cả Lam Bảo Thạch rừng rậm thậm chí chung quanh rừng rậm. Nhưng đều không thể đủ phát hiện Bảo Thạch Vương thú tung tích. Mặc dù biết được Bảo Thạch huyết thú danh sách thích lấy Bảo Thạch làm thức ăn. Thích xuất hiện tại có bảo thạch khoáng mạch địa phương, nhưng rất đáng tiếc, Gray liền địa phương nào có bảo thạch mỏ cũng không biết được. Bảo thạch khoáng mạch làm giá trị không kém tại ma lực mỏ tài phú. Khai thác thế lực tất nhiên đều là cẩn thận hơn. Tuyệt sẽ không làm bên ngoài người biết được chính mình bảo thạch tài nguyên khoáng sản ở nơi nào. Cho nên muốn thông qua bảo thạch khoáng mạch tìm kiếm bảo thạch huyết thú danh sách đầu này. Ngay từ đầu cũng đã đoạn tuyệt. Các ngươi là, người nào, đi lại bên trong. Gray phát hiện có mấy người ánh mắt vẫn luôn tại đánh giá chính mình. Điều này khiến cho hắn cảnh giác. Không khỏi thanh âm lạnh lùng nói. Thấy bị Gray phát hiện, mấy người liếc nhau một cái. Một cái thân mặc chiến trang khuôn mặt cương nghị nam tử đi lên phía trước. Hơi có vẻ cung kính hỏi. Xin hỏi là Gray đại nhân sao? Nếu như các ngươi muốn tìm chính là Gray Fergus lời nói. Đó chính là ta. Gray trong lòng nghi ngờ nói. Mấy cái này hẳn là tìm chính mình. Chỉ là không rõ ràng những người này vì cái gì tìm tới chính mình. Dù sao hắn tại này Bảo Thạch Vương quốc. Nhưng không có cái gì người quen. Nghe được Gray tự báo tính danh. Mấy người cung kính hướng Gray thi lễ một cái. Sau đó nói. Gray đại nhân. Lenway công chúa phái chúng ta tới mời ngươi đến vương đô làm khách. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.